Đích nữ mưu tam tiểu thư nghịch thiên. Chương 5, từ hôn và tứ hôn 1. Góc truyện audio .com. Chấm, Biện Hiên Các cũng chính là Đông Uyển, nơi ngày xưa nàng và mẫu thân từng ở, mỗi cái nhánh cây ngọn cỏ đều mang lại cảm giác thân thuộc. Mặc dù mấy năm nay nơi này vẫn bị bỏ hoang nhưng trong mắt nàng nơi này vẫn giống như năm đó. Cỏ cây đầy sức sống, hoa nở đầy vườn. Đáng tiếc tất cả đã không còn nữa. Mọi thứ đều bị hủy trên tay hai tiện nhân kia. Sợ hãi nửa ngày, Dung Bích mới lên tiếng. Tiểu thư, vừa rồi ngươi nói với tướng gia như vậy. Không sợ, đúng lúc này từ ngoài cửa thò ra một khuôn mặt. Dung mạo có mấy phần tương tự Dung Bích. Vân Yên cười nhẹ nói với người mới đến. Nếu ta đoán không sai thì ngươi là Lăng Ba phải không? Nghe thấy thế, nha hoàn kia đi vào, gương mặt ngượng ngùng nói với Vân Yên, tam tiểu thư, Vân Yên gật đầu, cầm tay nàng nói, Lăng Ba cảm thấy chúng ta xa lạ sao, trước kia ngươi đều gọi tên ta, 7 năm qua mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, nghe vậy, mặt Lăng Ba càng đỏ hơn, Dung Bích vội nói, tôn ti khác biệt, tiểu thư, lễ không thể bỏ. Nô tỳ là nha hoàn hồi môn của phu nhân. Sau này, Lăng Ba cũng sẽ là nha hoàn hồi môn của tiểu thư. Ngược lại, Bích Thủy đứng bên cạnh cười lạnh nói. Ngươi thật là, ngay cả nữ nhi cũng để cho đi theo tiểu thư làm nha hoàn hồi môn. Vân Yên liếc qua Bích Thủy. Bất đắc dĩ, nha đầu này không thể giữ nổi miệng. Nàng nói với Dung Bích. Mặc dù ngươi là nha hoàn hồi môn của mẫu thân ta nhưng bà luôn xem ngươi như tỉ muội. Lăng Ba coi như cùng ta lớn lên. Nàng chính là muội muội của ta. Nghe vậy Dung Bích gật đầu liên tục. Mặt nén lệ. Có thể gặp lại tiểu thư. Đời này nàng không còn gì nuối tiếc nữa. Bích Thủy nghe Vân Yên nói thế liền tiến lên kéo tay Lăng Ba. Cười nói. Người có mắt sẽ thấy ta lớn hơn ngươi. Hay chúng ta làm tỉ muội đi. Ngươi là muội muội, ta là tỉ tỉ được không? Lần này trở về đúng là không uổng phí. Tự nhiên có thêm một muội muội. Tới gọi ta một tiếng tỉ tỉ nào. Lăng Ba liếc nhìn Dung Bích, lại nhìn sang Vân Yên. Thấy hai nàng gật đầu mới ngượng ngùng kêu. Tỉ tỉ, Bích Thủy lấy một miếng ngọc bội trong ngực ra nhét vào tay Lăng Ba. Cười thanh thúy như chuông bạc. Xem ngươi kìa, mặt có khác gì trái táo đâu. Lần đầu gặp mặt ta không có gì để tặng ngươi. Ngọc bội này cho ngươi. Từ nay về sau ngươi chính là muội muội của ta. Chấm, Vân Yên cười nhẹ, hiếm khi thấy Bích Thủy hào phóng như thế. Xem ra nàng ấy thực sự thích người muội muội này. Dung Bích đã cười đến mức không khép được miệng, nghĩ tới nghĩ lui. Những năm qua bọn họ ở tướng phủ cũng không được như ý, Liễu Tịnh Lâm là kẻ thù dai thường gây khó khăn cho bọn họ. Nhìn thân thể gầy yếu của Lăng Ba thì biết, chuyện khác chỗ này của tam muội thật náo nhiệt. Vừa về đã vui vẻ như vậy lẽ nào biết hôm nay có chuyện vui. Ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, một thanh âm chói tai vang lên mang theo ý cười hả hê. Vân Yên nhíu mày nhìn ra cửa thấy một thiếu nữ tầm 18, 19 tuổi đang hấp tấp đi tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, chê y mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Một thân quần áo nghê thường hoa mỹ. Nhìn nàng với vẻ mặt cười nhạo. Ta thật sự muốn chúc mừng tam muội ngươi. Vừa bị tứ vương gia từ hôn liền được tứ hôn cho lục vương gia. Một người là sửu nữ. Nữ nhân xấu xí của Vân gia, một người là vương gia phong lưu thành tánh. Các ngươi đúng là tuyệt phối. Ha ha, chẳng phải các ngươi nên vui mừng hay sao? Cách chương.